Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, nghe tỷ không sai. Chương 411, nghe tỷ không sai. Bối Tử An cùng Từ Lệ vừa kinh lịch Hạ Thành Quân ồn ào kia vừa xuất. Hiện tại cũng là sớm mộc giai binh, thật sự là để cho Bối Tư Di đi tìm Tuyên Ảnh. Bối Tư Di làm khó. Nhưng vì phụ thân bệnh cũng chỉ có thể kiên trì. Nàng cầm Tuyên Ảnh kéo đến y tá phòng thay quần áo, càng nàng nói. Tuyên Ảnh lập tức hoảng sợ nói. Ngươi nói cái gì? Mễ Tử Hiên là ngươi? Không đợi Tuyên Ảnh cầm cuối cùng, bạn trai nói ra đã bị Bối Tư Di một bà che miệng lại, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Bối Tư Di vội la lên. Y tá trưởng, ngươi đừng ồn ào, ta cùng hắn là giả, giả. Nói xong buông ra Tuyên Ảnh tay, cũng không đợi nàng hỏi, liền triệt để cầm việc này tiền căn hậu quả nói ra. Sau đó làm nũng chơi xấu nói, y tá trưởng, ta biết ngươi tốt nhất, ngươi hãy giúp ta một chút a. Đương nhiên Bối Tư Di chắc chắn sẽ không cùng Tuyên Ảnh nói nàng tại gian phòng của mình trong cùng Mễ Tử Hiên theo như lời. Tuyên Ảnh hơi hơi nghiêng đầu mím môi nghĩ hạ nói. Không đúng a, nếu như Mễ Tử Hiên với ngươi là giả giả trang bạn trai, vậy hắn vì cái gì cho ngươi tra xuất tiền thuốc men? Đây cũng không phải là con số nhỏ a, hơn 10 vạn kia. Bối Tư Di trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Một sốt ruột lên đường. Khả năng hắn chính là nghĩ giúp ta một chút a. Nói xong Bối Tư Di chính là một hồi chột dạ. Tuyên Ảnh cười lạnh nói, giúp ngươi, hắn như thế nào không giúp ta kia? Cho ta 50 vạn để ta mua cái nhiều xe hào. Khoa lý nhiều như vậy, y tá điều kiện không tốt nhiều. Hắn như thế nào không giúp kia? Vì cái gì liền giúp ngươi? Ta xem a, tiểu tử này chính là hoàng thử lang cho gà chúc Tết không yên lòng. Từ gì hắn thế nhưng là có bạn gái. Trả lại đối với ngươi như vậy. Ăn trong chén, nghĩ đến trong nồi. Ta muốn là ngươi. Phía sau lời Tuyên Ảnh nói không được. Nàng muốn nói ta muốn là ngươi cũng không cần Mễ Tử Hiên giúp đỡ vội vàng. Nhưng không cần hắn, ai xuất tiền thuốc men? Hơn 10 vạn tiền thuốc men Bối Tư Di kia trở ra lên, nàng cũng xuất không nổi a. Đây không phải khác tiền, là cứu mạng tiền. Tuyên Ảnh bất đắc dĩ thở dài nói, thật đúng là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Tiểu tử này rõ ràng là muốn cho ngươi đương tiểu tam. Bối Tư Di đỏ mặt dậm chân nói, y tá trưởng ngươi nói cái gì kia? Tuyên Ảnh con ngươi đảo một vòng nói, không thể như vậy liền hắn. Ta nói với ngươi, hắn cùng Tề Vi Vi là đang nói bằng hữu, có thể đến cùng không có kết hôn. Tại có Tề Vi Vi ra điều kiện tốt rất. Nhìn nàng mặc kia y phục cầm bao, có thể cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhà nàng điều kiện tốt như vậy, ta đoán chừng trong nhà chướng mắt Mễ Tử Hiên. Bởi như vậy ngươi liền có cơ hội. Bối Tư Di kinh ngạc nói, cơ hội gì? Tuyên Ảnh đưa tay đâm xuống Bối Tư Di trơn bóng cái trán nói, ngươi là thật khờ hay là giả ngu ngốc? Cơ hội gì? Đương chính cung nương nương cơ hội, ngươi phải nghĩ biện pháp cầm Mễ Tử Hiên từ Tề Vi Vi kia đoạt lấy. Bối Tư Di đỏ mặt vội la lên, y tá trưởng này, này không tốt sao? Ta sao có thể làm như vậy? Tuyên Ảnh mặt nghiêm nói, nữ nhân hạnh phúc muốn chính mình tranh thủ, có cái gì không tốt? Mọi người công bình cạnh tranh, ta giúp ngươi. Tuyên Ảnh cùng Bối Tư Di quan hệ hảo, trả lại cùng một chỗ cộng sự hơn 2 năm, tự nhiên là đứng ở Bối Tư Di bên này. Bối Tư Di làm khó nói, đối với ngươi không dám. Tuyên Ảnh tức giận nói, ngươi kẻ bất lực, ta hỏi ngươi, thích Mễ Tử Hiên không? Nói đến đây nàng liền nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản này tiểu tử trưởng không biết thế nào, làm sao lại như vậy chiêu nữ hài thích. Bối Tư Di cúi đầu xoa xoa góc áo không nói lời nào. Tuyên Ảnh nhìn nàng như vậy lập tức là khí không đánh một chỗ. Đẩy nàng một bả nói. Hỏi ngươi lời vậy, thích liền thích, không thích chính là không thích. Bối Tư Di bị Tuyên Ảnh làm cho không có biện pháp. Âm thanh như ruồi muỗi nói. Vui mừng, thích, nghe xong lời này Tuyên Ảnh liền vẻ mặt ta sớm biết thần sắc. Vừa trợn trắng nhãn nói. Đã sớm nhìn ra ngươi cô gái nhỏ này nhìn tiểu tử kia ánh mắt không đúng. Ngươi nói ngươi thích vì cái gì không còn sớm ra tay. Cần phải chờ tới bây giờ. Bối Tư Di bị Tuyên Ảnh nói đều nhanh mắc cỡ khóc. Dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Y tá trưởng ta có thể đừng nói không? Ngươi nhanh chóng giúp ta đi theo ba mẹ ta nói rằng a. Bằng không thì bọn họ liền không ngừng. Tuyên Ảnh vẻ mặt ta thật sự là thiếu nợ thần sắc ngươi. Thở ra một hơi nói. Ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Đi thôi. Nghe xong lời này Bối Tư Di là thở dài ra một hơi. Hai người nhanh đến cửa phòng bệnh thời điểm Tuyên Ảnh đột nhiên dừng bước lại nhỏ giọng đối với. Bối Tư Di nói. Hai người các ngươi giả trang tình lữ sự tình ta sẽ cùng những người khác nói rằng. Nhưng việc này ta sẽ không để cho bọn họ cùng Tề Vi Vi nói. Ngươi cũng không cho nói. Bối Tư Di khó hiểu nói. Vì cái gì a? Hẳn là cùng Vi Vi nói một tiếng a. Tuyên Ảnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nói với nàng. Kia nàng vẫn không thể cả ngày nhìn xem Mễ Tử Hiên a. Ngươi còn có cơ hội không? Ta nói với ngươi. Ngươi phải nắm chặt. Còn có. Mặc kệ Mễ Tử Hiên như thế nào dỗ dành ngươi, kéo kéo tay, hôn miệng có thể, một bước cuối cùng kiên quyết không được, phải đợi đến kết hôn đêm hôm đó. Nam nhân này a càng là dễ dàng đạt được lại càng là không quý trọng. Nghe được sao? Bối Tư Di mắc cỡ đều nhanh tìm một cái lỗ để chui vào. Nhanh chóng nói, biết, biết, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi. Mễ Tử Hiên kia nghĩ đến Tuyên Ảnh nói chuyện cùng Bành Tư Yến. Nói cơ bản giống nhau. Có hai nữ nhân này từ bên trong cản trở. Hắn là một cái cũng ăn không được. Nếu như Mễ Tử Hiên biết những sự tình này, nhất định sẽ cảm thán như là không sợ không có chuyện tốt. Chỉ sợ không có người tốt các loại. Tuyên Ảnh tiến vào cùng Bối Tử An. Từ Lệ lúc nói chuyện sau Mễ Tử Hiên đang tại Chu Trạch Dân văn phòng nói với hắn tay mình thuật. Phương án, Chu Trạch Dân nghe xong liền vội la lên. Người đây không phải hồ nháo sao? Giải phẫu vậy có làm như vậy? Mễ Tử Hiên nghĩ cứu Bối Tử An cho hắn làm giải phẫu. Khẳng định cần chủ nhiệm Chu Trạch Dân đồng ý. Bằng không thì phòng giải phẫu hắn còn không thể nào vào được a. Đây cũng không phải là viêm ruột thừa đơn giản như vậy tiểu phẫu, mà là một loại hoàn toàn mới sự giải phẫu. Mễ Tử Hiên liền biết Chu Trạch Dân sẽ nói như vậy. Quyệt miệng nói, chủ nhiệm trước kia Vân lão cũng nói ta không có khả năng cầm như vậy giải phẫu làm xuống. Nhưng ta còn là làm xuống. Bối Tử An giải phẫu ngươi liền nhất định cho là ta làm không xuống. Tay này thuật phương án liền nhất định không thể được. Mễ Tử Hiên theo như lời giải phẫu tự nhiên là cam thiết quân kia đài. Lúc trước Vân Tín nhất định thế nhưng cùng Chu Trạch Dân đồng dạng nói Mễ Tử Hiên là tại hồ đồ. Như vậy giải phẫu phương án căn bản không thể thực hiện được. Là xem mạng người như cỏ rác. Có thể kết quả như thế nào đây? Mễ Tử Hiên làm xuống. Cứu cam thiết quân một mạng. Việc này Chu Trạch Dân biết. Là Vân Tín nhất định nói với hắn. Chính là bởi vì có như vậy một máy không thể tưởng tượng giải phẫu. Chu Trạch Dân cùng với Hầu Vũ sao mới yên tâm lớn mật để cho Mễ Tử Hiên xuất viện trước. Mễ Tử Hiên liền như vậy không thể tưởng tượng ức giải phẫu phương án đều nghĩ ra. Đồng thời thành công hoàn thành. Cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Cam thiết quân như vậy giải phẫu hắn cũng có thể hoàn thành. Để cho hắn xuất viện trước có thể có vấn đề gì? Nghe xong Mễ Tử Hiên lời này Chu Trạch Dân không lên tiếng. Trong lòng nghĩ nói, đúng vậy a như vậy không thể tưởng tượng giải phẫu tiểu tử này cũng có thể làm hạ xuống. hắn chưa hẳn không thể cầm bối tử an giải phẫu làm xuống. Đúng lúc này truyền đến tiếng đập cửa, Chu Trạch Dân hô một tiếng tiến, hai trung niên nam tử lập tức túm tụng cùng một cái tóc hoa dâm lão đầu đi tới. Ba người đều mặc lấy áo khoác trắng, rõ ràng cho thấy bệnh viện bác sĩ. Lão đầu Kim Đức Sâm kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện gan quyền uy lão chuyên gia. Phóng tầm mắt cả nước cũng là số một số hai. Bối Tư Di rốt cuộc là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ bệnh viện y tá. Người trung thực trả lại chịu khó. Như vậy thủ hạ Chu Trạch Dân tự nhiên thích. Hiện tại phụ thân nàng bệnh nặng tới bệnh viện trị liệu. Chu Trạch Dân tự nhiên muốn chiếu cố một chút. Cầm người khác thỉnh không đến, Kim Đức Sâm giáo sư mời đi theo hội trần. Vừa nhìn thấy Kim Đức Sâm đi vào, Chu Trạch Dân lập tức nở nụ cười nghênh đón, cầm lấy Kim Đức Sâm tay nói: "Kim lại phiền toái ngài." Kim Đức Sâm niên kỷ cũng không nhỏ, như thế nào cũng có hơn 70, nhưng tinh thần đầu rất tốt. Thanh âm vang dội nói: "Người tiểu hầu tử mời ta, ta không dám đến." Chu Trạch Dân mặt già đỏ lên, ngượng ngùng cười nói: "Kim lão ta đều bao nhiêu tuổi ngươi còn gọi ta ngoại hiệu?" Kim Đức Sâm cười nói: "Bao nhiêu, tại ta lão đầu tử trước mặt cũng là cái kia động tay động chân tiểu hầu tử." "Đi, chúng ta cũng đừng nói nhảm, người bệnh tư liệu tại ta đây xem trước một chút, cứu người tại cứu hỏa." Chu Trạch Dân tự nhiên sẽ không tại hàn huyên hạ xuống. Vội vàng đem bối tử an trước kia sở hữu kiểm tra kết quả cùng với vừa làm một ít toàn bộ đưa cho Kim Đức Sâm nhìn giấy chế tư liệu, nhéo cằm mong đứng ở duyệt mảnh cơ trước nhìn CT hạch từ phiến tử. Một lát nữa hắn nói: "Xây dựng sóng nói một chút ngươi ý kiến." Chiêm kiến ba là Kim Đức Sâm đệ tử đắc ý, nghe lão sư lên tiếng lập tức nói: "Người bệnh tình huống thật không tốt, lấy trước mắt chúng ta nắm giữ chữa bệnh kỹ thuật đến xem. Biện pháp tốt nhất chính là bảo thủ trị liệu." Nói đến đây hắn cười khổ nói: "Kỳ thật nói trắng ra chính là để cho người bệnh chờ chết. Gan là nhân thể trọng yếu nhất cơ quan, nội tạng nhất, một khi xuất hiện nghiêm trọng sơ gan, đó chính là không thể nghịch. Không dùng được thuốc gì cũng đừng nghĩ gan khôi phục bình thường. Chỉ có thể dùng thuốc trì hoãn gan tiếp tục chuyển biến xấu tốc độ, kéo dài người bệnh sinh mệnh." Kim Đức Sâm gật gật đầu lại nói: "Mạnh Dương ngươi nói xem ngươi ý kiến." Đột nhiên là Kim Đức Sâm khác một đệ tử, nhanh chóng nói: "Ta cùng xây dựng xong ý kiến đồng dạng. Hiện tại lấy người bệnh tình huống xác thực không có quá biện pháp tốt. Rốt cuộc là kinh đại học y, khoa đại nhất phụ thuộc bệnh viện giáo sư chuyên gia. Xem qua bối tử an bệnh án sẽ không một cái hướng gan cấy ghép thượng nghĩ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng lấy bối tử an tình huống là không có biện pháp tiến hành gan cấy ghép." Mễ Tử Hiên khó chịu, nói thẳng: "Các ngươi biện pháp này không phải là để cho người bệnh chờ chết sao?" Kim Đức Sâm nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên nói: "Tiểu tử ngươi có phải hay không kêu Mễ Tử Hiên? Vân Tín nhất định tên kia thế nhưng là thường xuyên đem ngươi dắt ở bên miệng a." Kim Đức Sâm đối với Mễ Tử Hiên nghi vấn đến không có tức giận. Có thể hai người bọn họ đệ tử chiêm kiến ba, Mạnh Dương lại tức giận: "Ngươi một cái tuổi trẻ ngay trước chúng ta mặt có tư cách nói chuyện sao?" Trước hết nhất phát tác là chiêm kiến ba, chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói: "Tiểu tử chú ý ngươi tại nói chuyện với người nào." Mạnh Dương hừ lạnh một tiếng nói: "Hiện tại người trẻ tuổi thực càng ngày càng không có quy củ." Mễ Tử Hiên này vô pháp vô thiên hàng, biết được thói quen của bọn hắn lưỡng, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói: "Nói chuyện với người nào? Cùng hai cái sẽ chỉ làm người bệnh chờ chết lang băm nói chuyện." Quy củ là cái gì? Quy củ là ai có thể cứu người ai nói. Các ngươi đã không có biện pháp, liền câm miệng cho ta." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.